Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 92, chủng tộc tăng lên lần nữa ma hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài quyết, chủng tộc là quyền lực của kẻ chiến thắng. Trò chơi này tàn khốc như vậy. Vô số chủng tộc trong đa nguyên vũ trụ chủng tranh đấu. Như sóng biển xô nhau. Kẻ thắng thì sống, thua thì chết. Có chủng tộc muốn cô lập vương giả, nhốt hoàng giả, ẩn nấp chủng tộc, trốn tránh chiến tranh. Có chủng tộc trên dưới một lòng, điên cuồng khai chiến, xâm lược như lửa, lấy nghiền ép áp chế chủng tộc để phát triển. Cuối cùng nhờ sự khác biệt về thực lực, thực hành chiếm đoạt. Có chủng tộc thì lựa chọn trực tiếp quy hàng, dựa vào cường giả. Có chủng tộc thì là một người độc vương, một mình đi khắp thiên hạ. Trong chiến tranh giữa các chủng tộc, phương pháp chiến thắng cũng là vô số kể. Có chủng tộc am hiểu ám sát, có chủng tộc am hiểu hợp tác đoàn đội, mà hiện nay Lục Thương đang làm chẳng qua là trụ cột nhất giết vua. Rầm rầm rầm, một câu nói hời hợt của Lục Thương làm vô số ác ma hóa thành cho bụi, thân thể của bọn họ đột ngột hóa thành hạt cát, sau đó bắt đầu tiêu tán dần theo gió. Những ác ma ngửa mặt lên trời kêu R3N, thần tình cực kỳ thống khổ. Không, đừng giết chúng ta, chúng ta còn có tác dụng, tại sao phải tài quyết chúng ta? Chúng ta nguyện ý thần phục, chúng ta nguyện ý làm chó cho nhân tộc, chúng ta không có ác ý đối với nhân tộc a, chúng ta nhất định sẽ vì nhân tộc cúc cung tận tụy. Đừng. Vì sao? Ta vừa mới đến thế giới này. Tiếng gào khóc bên tai Lục Thương còn quanh quẩn, giống như vô số ác quỷ địa ngục đang gieo hò. Chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ sau khi tài quyết. Sau một lát, những thanh âm này đều tiêu tán. Tài quyết là lập tức chấp hành. Quá trình từ tài quyết đến hoàn thành cũng không cần tốn bao lâu thời gian. Chủ nhân, vì sao ngài phải tài quyết ác ma tộc? Phong Long khó hiểu. Trong lòng hắn có chút bất an, rất sợ Long tộc cũng sẽ rơi vào vận mệnh như vậy. Vì vậy to gan hỏi Lục Thương. Đương nhiên, vấn đề này là dùng ý thức giao lưu, chỉ có Lục Thương và Phong Long mới có thể nghe được. Ác ma tộc giỏi thay đổi, giỏi về phản bội, cùng với việc giữ lại một nguy cơ như vậy, không bằng diệt trừ. Ác ma tộc là một chủng tộc đơn thuần, thần phục ngoài mặt cũng không phải không thể, nhưng mỗi một chủng tộc đều có đặc điểm đặc biệt, giống như năng lực trưởng thành của nhân loại thể hiện trong game. Ác ma tộc cũng có năng lực đặc biệt của bọn chúng, đó chính là bội ước và ruồng bỏ. Bội ước, lúc phản bội khế ước, sẽ giảm bớt một nửa phản phệ. Ruồng bỏ, vứt bỏ toàn bộ năng lực của chủng tộc, tự động ly khai chủng tộc của bản thân, cũng tổn thất một nửa kỹ năng, một nửa thuộc tính, trở thành chủng tộc không xác định, cũng có thể tìm chủng tộc vương giả mới, gia nhập vào, năng lực có thể sử dụng nhiều lần. Bọn họ trở thành chủng tộc vô sỉ nhất trong đa nguyên vũ trụ có thể dùng hai năng lực này. Nếu như không biết đặc tính chủng tộc của bọn họ, thậm chí sẽ bị đặc tính này gài bẫy thương tích đầy mình. Lúc mấu chốt, bị đâm một đao sau lưng. Khế ước chủng tộc ở hậu thế kia có thể nói là hoàn mỹ. Trước mặt chủng tộc này, cũng là bài trí, bởi vì bọn họ có thể bội ước. Tuy phải trả giá lớn, nhưng sẽ không như trong khế ước. Không thể vãn hồi, cùng với việc lo lắng đề phòng đối phương có thể phản bội hay không. Chi bằng trực tiếp xử quyết, Viêm Long và Trấn Thiên Viêm trước mặt bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ mơ hồ nghe được Lục Thương áp dụng tài quyết, tài quyết, ác ma tộc không còn. Chuyện này quá đột nhiên, Trấn Thiên Viêm có chút kinh ngạc, chỉ là chuyện một câu nói, thực sự không cách nào để người ta liên tưởng đến toàn bộ ác ma tộc đều đã diệt vong. Dù sao Lục Thương đang ở trước mặt hắn, hắn cũng không đi đâu. Thử nghĩ, nếu như có một người ở trước mặt ngươi hời hợt nói một câu. Tài quyết, con kiến, ngươi sẽ liên tưởng đến. Thế giới này đã cũng không còn tồn tại con kiến rồi. Lão đại, nhân hoàng đại nhân, ác ma thực sự đã không còn. Lục Thương khẽ gật đầu. Mà Viêm Long ở một bên, cả người hơi run rẩy. Trong lòng cũng sớm đã không sinh ra bất kỳ ý nghĩ ngỗ nghịch cùng phản kháng nào. Tận mắt thấy Lục Thương cường đại, cùng với thấy được tùy ý liền quyết định, tài quyết, cả một chủng tộc, chỉ có phục tùng nhân tộc, mới là lựa chọn tốt nhất. Chủng tộc có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu cùng với hoàng giả. Nhân hoàng nhân tộc có thể mạnh mẽ như vậy, thật sự là may mắn tận trời. Phần thưởng đã tính toán, toàn bộ nhân tộc nhận được 150 điểm thuộc tính tự do. Tỷ lệ điểm kinh nghiệm, 100, thời gian kéo dài, 1 ngày, mở khóa thêm một ô kỹ năng, ác ma tộc đã bị tài quyết. Tiến hành bồi thường tài quyết, toàn bộ nhân tộc nhận được khen thưởng thêm, chớ chú kháng tính, ma hóa, chớ chú kháng tính, hiệu quả bị chớ chú giảm 50. Ma hóa, có thể khiến cho bản thân ma hóa, tăng thuộc tính lên một khoảng thời gian, trình độ ma hóa cùng biên độ tăng lên có quan hệ với nhau. Thời gian tăng thuộc tính qua đi, sẽ tùy thời giải trừ ma hóa, trong lúc này bản thân bị suy yếu. Phần thưởng phát xuống, toàn bộ nhân tộc nhận được 150 điểm thuộc tính tự do. Đồng thời, bởi vì nguyên nhân Lục Thương áp dụng, tài quyết, nhân tộc còn được bồi thường 2 kỹ năng ngoại ngạch. Đến tận đây, thuộc tính của nhân tộc, cho dù là người chơi vừa gia nhập trò chơi, cũng sở hữu 350 điểm thuộc tính tự do. Tương đương với gần 8 trang bị cấp bạch ngân chưa cường hóa. Lại một lần nữa đề cao thuộc tính toàn bộ chủng tộc. Mỗi người cũng cảm giác được thân thể mình tràn đầy lực lượng. Có nhân hoàng như vậy, là may mắn của nhân tộc chúng ta a, không biết ác ma vương là bị gờ yết chết thế nào. Hai, làm nhân loại, ta cảm thấy cả đời mình cũng không sánh bằng nhân hoàng đại nhân. Còn kém một chủng tộc cuối cùng, tinh linh tộc, Lãnh Nguyệt Thành, phòng họp xa hoa, đây là một phòng họp tốn 500.000 kim tệ để thuê. Sở hữu cách âm cực mạnh, trận pháp phòng chống nhìn trộm. Lúc này, các đại công hội rốt cục đều hoàn thành tiến công đối với Tân Thủ Thôn. Nhân tộc đã hoàn toàn giải phóng khỏi Tân Thủ Thôn. Tất cả nhân loại đều đi tới Lãnh Nguyệt thế giới, bắt đầu tăng cấp, mà trong phòng họp, thập đại thế lực rốt cục gặp nhau trong trò chơi. Tiếp tục hội nghị gặp mặt nói chuyện, ẩn chính thiên, tình thế bây giờ mọi người cũng nhìn thấy, xen vào thân phận của mọi người. Hay là chúng ta dùng ID trong trò chơi xưng hô a, tinh thuần. Chính xác, do thân phận hạn chế, chúng ta có vài người không thể tiết lộ tên họ thật trong hiện thực. Hy vọng lượng thứ, Hoàng Thiên Viêm, ha ha, thời gian dài như vậy, ta còn không biết tên thật một ít người là gì. Trường Phong, Túy Nguyệt Toái Hoa hội trưởng Túy Nguyệt Phi Hoa cười cười. Cắt đứt tranh cãi của mấy người, Túy Nguyệt Phi Hoa, nói chung, tình huống chính là Hằng La không biết từ đâu xuất hiện này. Trở thành nhân hoàng nhân tộc chúng ta, thu nhưỡng, có nhân hoàng như bây giờ, an nguy của chủng tộc cũng không phải cần lo lắng. Nhưng mọi người có nghĩ tới không? Một phần vạn nhân hoàng không đứng ở bên chúng ta, vấn đề này vừa ra. Nhất thời toàn bộ phòng họp đều yên tĩnh lại. Cách chương.